lúc rút kiếm cũng đã công kích, dùng thanh âm công kích trên phương diện khí thế. Thanh âm trầm thấp từng đợt truyền vào trong tai Sở Mộ, trở nên sắc bén, cao vút, như là ma âm rót vào trong đầu tạo thành sóng to gió lớn trong thế giới tinh thần. Muốn đánh nát thần niệm, kiếm giả tầm thường, nếu như lực lượng thần niệm không có đạt tới kiếm vương thất tinh, tất sẽ bị quấy nhiễu. Lực lượng thần niệm càng yếu, độ quấy nhiễu sẽ càng mạnh. Thậm chí dưới thanh âm quấy nhiễu, lực lượng thần niệm còn có thể bị tán loạn, tinh thần thác loạn. Mọi người tương đối quen thuộc Lâm Khải này. Vừa nhìn thấy hắn dùng thủ đoạn này đối phó với Sở Mộ thì sắc mặt đã hơi đổi. Bởi vì tu vi của Sở Mộ chỉ là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên, là kiếm vương tứ tinh, dưới tình huống bình thường, kiếm vương tứ tinh đối mặt với một chiêu này của Lâm Khải chỉ sợ sẽ không chống được, ba tức sẽ ngã xuống đất, tinh thần bị thương. Nhưng mà vẻ mặt Sở Mộ không thay đổi, giống như không nghe được thanh âm rút kiếm của Lâm Khải. Có chuyện gì xảy ra? Không ngờ hắn lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Ngay cả bản thân Lâm Khải cũng không nhịn được mà khiếp sợ vô cùng. Kỳ thực không phải Sở Mộ không bị ảnh hưởng, mà lực lượng thần niệm của hắn tương đương với kiếm vương thất tinh đỉnh phong. Trừ phi Lâm Khải đạt tới cấp độ kiếm vương bát tinh mới có thể khiến cho Sở Mộ có phản ứng. Kiếm đã rời vỏ, một đạo hàn mang chảy xuôi trên thân kiếm. Trường kiếm trực chỉ phía trước, hàn mang bắn ra, trong không khí xuất hiện cảm giác lạnh lẽo. Từng tầng sóng âm chảy xuôi trên thân kiếm. Kiếm vung vầy, tiếng zip sắc bén vang vọng. Ma âm vang vọng, thanh âm như xuyên sắt phá đá. Một kiếm tạo thành từng vòng thanh âm gợn sóng lan tràn tới phía Sở Mộ. Ma mơ kiếm pháp. Đây là một bộ kiếm pháp phẩm cấp đạt tới địa cấp cao giai. Dùng mơ chi quy tắc làm chủ. Kiếm chiêu xuất ra, từng kiếm như muốn đoạt mạng, nhanh mà hung áp, chứa đựng thanh âm sắc bén, giống như muốn đem tất cả mọi thứ chung quanh xé sách. Vẻ mặt Sở Mộ lạnh lẽo, ngũ tương kiếm rời khỏi vỏ, ngay lập tức thi triển ra phong lôi tam thập nhị kiếm. Trong mắt người khác, ngũ tương kiếm giống như biến thành một đạo sấm sét, tàn sát bừa bãi, có thể dễ dàng phá hủy tất cả. Không ngờ đã nắm giữ tinh túy của môn kiếm pháp kia. Ngay cả đội trưởng Đồng Đình cũng có chút kinh ngạc. Vẻ mặt Thượng Quan Hoa càng thêm dị dạng, bởi vì hắn cảm thấy phong lôi tam thập nhị kiếm mà Sở Mộ thi triển ra lúc này so với lúc trước đối chiến với hắn càng thêm mạnh mẽ hơn một chút. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1822, chiến kiếm vương thất tinh, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Loại mạnh mẽ này không phải thể hiện trên kiếm nguyên, kiếm ý và lực lượng quy tắc, mà thể hiện trên bản thân kiếm pháp. Nói cách khác, độ nắm giữ của Sở Mộ đối với môn kiếm pháp kia lại tăng lên, càng thêm tinh thâm. Ngộ tính thật đáng sợ. Thượng Quan Hoa sợ hãi thán phục. Chỉ chiến với hắn một trận mà tiến cảnh kiếm pháp của Sở Mộ lại tăng lên một phần. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ trực diện đối đấu với một kiếm vương thất tinh, hắn không dám có chút chủ quan buông lỏng nào. Kiếm vương lục tinh bình thường có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà kiếm vương thất tinh là tồn tại mạnh hơn kiếm vương lục tinh rất nhiều. Nhất là kiếm vương thất tinh trong chiến đội kỳ thực thực lực còn mạnh hơn kiếm vương thất tinh bình thường. Trừ việc không có thi triển bí pháp và kiếm lực nhị cấp cùng với bộc phát ra kiếm ý thần cấp cùng với lực lượng quy tắc ra. Các mặt khác Sở Mộ không giữ lại một chút nào. Thi triển thốn bộ quần nhau với Lâm Khải. Đây cũng là ưu thế của Sở Mộ, cũng là thứ hắn an hiểu nhất. Thốn kiếm phản kích làm cho Lâm Khải vội vàng né tránh. Lâm Khải không phải là kiếm vương luyện thể, nhưng mà cũng từng đọc qua. Khí lực của hắn so với kiếm vương thất tinh bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thế cho nên Sở Mộ cận thân chiến đấu chỉ có thể giữ cho không bị thua mà không có cách nào chiếm thế thượng phong. Cuồng phong khoái kiếm,

hắn đang mượn nhờ loại áp lực này tôi luyện kiếm pháp và bộ pháp của bản thân. Những người quan sát cũng không có ai nhắc tới bởi vì chiến đấu hiện tại rất là đặc sắc. Nếu như là trước đó có người nói cho bọn hắn biết chiến đấu giữa một kiếm vương tứ tinh và kiếm vương thất tinh rất là đặc sắc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin. Đồng thời sẽ cho đối phương một bạt tai cho tỉnh táo lại. Một kiếm vương tứ tinh trước mặt một kiếm vương thất tinh không phải là cái gì cả. Nhưng mà hiện tại bọn hắn mới biết được, một kiếm vương tứ tinh quả thực có thể đối kháng với kiếm vương thất tinh. Kiếm quang chói mắt bùng lên, song kiếm va chạm, sóng âm đáng sợ bạo tạc, nổ tung tàn sát bừa bãi tám phương, khiến cho mỗi một người đều nhíu mày. Nơi hai kiếm va chạm càng nổ tung tạo thành thanh âm gợn sóng lan tràn ra chung quanh, rung động từng tầng một. Dưới lực lượng mạnh mẽ, hai đạo thân ảnh không thể ức chế được mà lùi về phía sau, giày ma sát với mặt đất bóng loáng, có thanh âm sắc bén vang vọng. Nương theo đó là sương mù lượn lờ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1823 đặc quyền của tân binh tốt nhất mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một lần va chạm, Sở Mộ lui về phía sau ba trượng. Mà Lâm Khải thì lại lùi về phía sau hai trượng mà thôi. Bởi vì đó không chỉ là lực lượng khí lực va chạm, cũng có lực lượng chân nguyên va chạm. Trên phương diện lực lượng tổng thể, Sở Mộ không bằng Lâm Khải, đây là sự thực. Lại tới, Lâm Khải hét lớn một tiếng kiếm vung vẩy. Ma âm rít gào, muốn lại lần nữa xông lên chém giết. Dừng tay. Thượng quan hoa bước ra, giống như giấm hoa sen, dùng bộ pháp thần diệu chặn trước người Lâm Khải, ngăn cản Lâm Khải. Trận chiến này dừng ở đây. Thượng quan đổi phó. Ta còn chưa tận hứng nha. Lâm Khải lầm bầm nói. Đừng quên mục đích ban đầu của ngươi. Thượng quan hoa không nhịn được cười lên, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Ngươi đã giao thủ 30 mấy chiêu với Sở Mộ còn không có đánh bại hắn. Mà ước định của các ngươi chỉ là 10 chiêu mà thôi. 30 mấy chiêu sao? Lâm Khải kinh ngạc hỏi, trên thực tế trong chiến đấu hắn đã bất chi bất giác coi Sở Mộ là đối thủ ngang tầm. Căn bản không có chú ý giá đánh bao nhiêu chiêu. 33 chiêu. Đồng Đình nói. Hoa Diệp không nói chuyện, hắn bị chấn động, khó có thể tưởng tượng được, một kiếm vương tứ tinh không ngờ lại đáng sợ như vậy. Không ngờ lại đối chiến 33 chiêu với ta. Sau khi kịp phản ứng. Lâm Khải vô cùng khiếp sợ trợn ngược mắt nhìn Sở Mộ, như nhìn một quái thú vậy. Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng dùng toàn lực mới chống đỡ được. Hiện tại cơ hồ kiệt lực. Sở Mộ cười khổ nói. Đây cũng là lời nói thật của hắn, thực lực Lâm Khải so với kiếm vương thất tinh bình thường mạnh mẽ hơn. Sở Mộ chênh lệch rõ ràng với đối phương như vậy, sở dĩ có thể đối chiến là bởi vì không ngừng kích phát lực lượng khí lực, không ngừng bộc phát chiến đấu. Dưới 33 chiêu, hắn cảm thấy tay chân như nhũn ra. Ngươi rất mạnh, tiềm lực của ngươi lần đầu tiên ta thấy. Lâm Khải thu kiếm vào vỏ, nhìn Sở Mộ, nghiêm mặt nói. Ngữ khí chân thành mà ngưng trọng. Ta tin rằng ngươi sẽ trở thành đồng bạn tốt của chúng ta. Hoan nghênh ngươi, Sở Mộ. Hoan nghênh gia nhập chiến đội số 8. Về sau chúng ta là đồng bọn tốt, huynh đệ tốt. Từng đạo thanh âm vang lên, là đội viên của chiến đội số 8. Cả đám giống lớn, hết sức cao hứng từ tận trong lòng. Đối chiến với Lâm Khải 33 chiêu mà vẫn bất bại. Sở Mộ đã chứng minh thực lực của hắn cho tất cả mọi người. Thái độ của tất cả mọi người thay đổi trở nên nhiệt tình. Bởi vì từ tận trong lòng bọn họ nhận định Sở Mộ coi Sở Mộ là huynh đệ đồng bọn. Lại khiến cho Sở Mộ cảm nhận được tinh thần đoàn kết sau khi chiến một trận. Chỉ là Hoa Diệp kia ngoài khiếp sợ ra lại có chút khinh thường. Sở Mộ, lúc nào chúng ta lại tái chiến tiếp? Lâm Khải vỗ vai Sở Mộ rồi nói. Còn có ta.

Đồng Đình lấy ra tinh hạm của chiến đội số 8. Mọi người tiến vào trong tinh hạm, nhanh chóng rời đi, bay về phía tinh không. Trong tinh hạm, Thượng quan Hoa đem quá trình làm nhiệm vụ nói ra một lần. Lại lần nữa khiến cho mọi người ngạc nhiên, khiếp sợ. Sở Mộ lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Ta sẽ thỉnh công với bộ trưởng. Đồng Đình liếc nhìn Sở Mộ thật sâu rồi nói. Quả thực lần này có thể hoàn thành được nhiệm vụ, công lao của Sở Mộ là lớn nhất. Nhưng chỉ có mình ta cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được. Sở Mộ nói. Đây cũng là lời nói thật. Có thể hoàn thành được nhiệm vụ đương nhiên là kết quả của việc đồng tâm hiệp lực của các ngươi. Bất quá nếu không có ngươi, nhiệm vụ lần này căn bản không có cách nào hoàn thành được. Có nên mới nói trong mọi người thì công lao của ngươi lớn nhất. Đồng Đình kiên trì nói. Đám người Thượng quan Hoa cũng cho rằng như vậy. Không có bất kỳ ý ghen nào. Về phần những người khác không có tham dự giết chóc với Hắc Ngục Tinh Đạo, đương nhiên không có quyền lợi lên tiếng. Tinh hạm của chiến đội số 8 dùng tốc độ cao nhất phi hành. Dưới tốc độ gấp 5.000 lần tốc độ âm thanh bay vào trong tinh không mênh mông, bao la bát ngát. Mà tốc độ của tinh hạm Kiếm Phong Hào tuy rằng có thể đạt tới gấp 1.000.000 lần tốc độ âm thanh. Nhưng bình thường sẽ không mở ra động lực như vậy. Bởi vậy tinh hạm của chiến đội số 8 sau một khoảng thời gian đã đuổi kịp tinh hạm Kiếm Phong Hào, đi vào trong tinh hạm Kiếm Phong Hào. Tu luyện được một thời gian ngắn, khí lực của Sở Mộ lại cường đại thêm vài phần. Khí lực của hắn trải qua lần lượt tích lũy tiềm lực kinh người. Công pháp tinh thần kiếp không ngừng đem những tiềm lực này kích phát ra, đang ở trong thời kỳ đột nhiên tăng mạnh. Một khi tiềm lực bị khai phá xong, kế tiếp muốn tăng lên sẽ không dễ dàng như vậy. Cần một khoảng thời gian dài đánh bóng. Trở về Kiếm Phong Hào, Đồng Đình lập tức đi tới chỗ tác chiến của chiến bộ, gặp Bộ trưởng Xuân Phong, đem nhiệm vụ lần này báo cáo. Đồng thời cũng đem một nửa chiến lợi phẩm nộp lên trên. Về phần một nửa chiến lợi phẩm khác thì chia đều cho các đội viên trong chiến đội số 8. Về phần kiện thần trang tổn hại kia đương nhiên cũng nộp lên trên, đưa về kiếm thần điện. Thì ra là thế, độ khó nhiệm vụ tăng lên nửa cấp. Bộ trưởng Xuân Phong sau khi nghe xong, lại nhìn thấy kiện thần trang kia, lập tức tăng độ khó của nhiệm vụ lên. Đồng thời miệng nở nụ cười, bộ dáng có chút đắc ý. Ta biết ngay mà, Sở Mộ này không phải là vật trong ao. Quả nhiên bắt đầu bộc lộ ánh sáng. Kỳ thực trong lòng Xuân Phong cũng cực kỳ khiếp sợ. Khiếp sợ việc Sở Mộ nắm giữ kiếm lực. Coi như trong Kiếm Phong tài quyết, kiếm giả niết bàn cảnh nắm giữ kiếm lực cũng rất ít. Hiện tại Sở Mộ mới chỉ là kiếm vương tứ tinh đã nắm giữ kiếm lực. Nếu như đợi tới lúc hắn đột phá tới niết bàn cảnh, nói không chừng kiếm lực sẽ tăng tới tam cấp, tứ cấp. Thực lực vô cùng đáng sợ. Không bao lâu sau, Đồng Đình đã trở về khu của chiến đội số 8, bị mọi người vây quanh. Lần này công lao của Sở Mộ lớn nhất, độc chiếm 3 thành chiến công. 7 thành chiến công còn lại, 3 thành thuộc về tiểu đội do Thượng quan Hoa đội phó dẫn đầu. 4 thành còn lại là của hai tiểu đội chúng ta. Đồng Đình nói. Phân phối như vậy không có ai phản đối, cũng không có tư cách đi phản đối. Sở Mộ một mình đạt được 3 thành chiến công, trực tiếp được ban phát tới thần quân lệnh của hắn. Lập tức, màu sắc thần quân lệnh của Sở Mộ thay đổi, từ hắc thiết biến thành màu vàng xanh nhạt, đại biểu cho đẳng cấp thần quân của hắn từ quân sĩ hắc thiết tăng lên tới quân sĩ thanh đồng. Quân sĩ hắc thiết tăng lên tới quân sĩ thanh đồng cần 100 chiến công. Từ quân sĩ thanh đồng tăng lên tới quân sĩ bạch ngân cần 1.000 chiến công. Từ quân sĩ bạch ngân tăng lên tới quân sĩ hoàng kim cần 1.000.000 chiến công. Tăng lên gấp chục lần. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1837 quân sĩ thanh đồng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn.

nếu như cho hắn 2 năm nữa, nói không chừng sẽ vượt qua 2 vị đội phó hiện tại. Hơn nữa ta còn nhớ, có 3-4 lần nhiệm vụ, Sở Mộ xuất lực rất lớn, đạt được nhiều chiến công nhất. Hắn làm đội phó, ta ủng hộ. Không thể không nói, trong chiến đội số 8, Sở Mộ là người được nhân tâm nhất. Bởi vì thiên phú, tiềm lực, thực lực của hắn kinh người. Lúc chấp hành nhiệm vụ, mấy lần thay đổi cuộc diện bất lợi, khiến cho trong lòng mọi người rất là bội phục hắn. Mọi người nghị luận, Sở Mộ cũng biết. Bất quá hắn không có để trong lòng, có đảm nhiệm chức vị đội phó hay không, đối với hắn mà nói cũng không phải quá quan trọng. Bất quá khi Sở Mộ biết rõ, lúc đảm nhiệm chức vị đội phó, dùng chiến công đổi mọi thứ sẽ có chiết khấu. Đội phó giảm giá 1 thành, đội trưởng giảm giá 2 thành. Chuyện này khiến cho hắn có chút động tâm. Bất quá, còn chưa có tin tức đồng đình đột phá truyền tới, Sở Mộ cũng chỉ suy nghĩ một chút rồi ném ra sau đầu. Cũng không có quá coi trọng, bằng không tâm tính sẽ bất định. Từng ngày trôi qua, Sở Mộ tu luyện như thường lệ. Thần Hoang Kiếm Nguyên đạt tới tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên hậu kỳ, dần dần leo tới hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá tới tạo hóa cảnh lục trọng thiên còn cần một khoảng thời gian nữa. Ngoài ra, tu luyện công pháp tinh thần kiếp tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Sở Mộ không có để ý, vẫn tu luyện như thường ngày, tích lũy theo ngày tháng. Lúc này Sở Mộ đang suy nghĩ có nên dùng chiến công đổi lấy một môn kiếm pháp cao cấp hơn hay không. Sơn Hải kiếm pháp là kiếm pháp cao cấp nhất trong tay hắn, đáng tiếc là có một loại lực lượng quy tắc trong đó hắn không nắm giữ. Bởi vậy chỉ có thể thi triển ra kiếm chiêu mà không có cách nào đem toàn bộ uy lực của Sơn Hải kiếm pháp phát huy ra. Cho nên kiếm pháp cao cấp nhất mà hắn chính thức nắm giữ hiện tại lại là Thu Thủy Trường Thiên kiếm pháp. Dùng kim chi quy tắc, mộc chi quy tắc và thủy chi quy tắc, dùng lực lượng quy tắc 3 hệ này. Tuy rằng là kiếm pháp địa cấp trung giai, nhưng mà dưới thân kiếm của Sở Mộ lại có thể so sánh thậm chí còn hơn kiếm pháp địa cấp cao giai. Chỉ là địa cấp trung giai cuối cùng vẫn là địa cấp trung giai. Trên phương diện ảo diệu còn không có cách nào so sánh với kiếm pháp địa giai cao cấp, thậm chí là địa cấp đỉnh giai. Mở phần kiếm pháp trong bảng hối đoái, số chiến công cần để đổi kiếm pháp địa cấp đỉnh giai hiện tại còn chưa đủ. Mặc dù hắn đã tăng lên tới quân sĩ bạch ngân, chiến công cũng tích lũy lên tới hơn 3.000 điểm. Hơn 3.000 điểm chiến công, dường như không ít. Kỳ thực không nhiều một chút nào, chỉ có thể đổi lấy một môn kiếm pháp địa cấp cao giai tương đối bình thường. Sau khi xem qua, Sở Mộ cũng không có hứng thú với đám kiếm pháp địa cấp cao giai bình thường kia. Đổi lấy chúng rồi tu luyện vừa lãng phí thời gian lại vừa lãng phí chiến công. Tạm thời bỏ đi suy nghĩ đổi lấy kiếm pháp. Hắn cũng cảm giác được kiếm lực cấp 2 dường như đạt tới bình cảnh, nếu như lại đột phá là kiếm lực tam cấp. Kiếm lực tam cấp có thể tăng phúc kiếm pháp lên gấp 4 lần. Khiến cho kiếm pháp càng thêm mạnh mẽ, đối với thực lực cũng tăng lên rõ ràng. Bất quá muốn đem kiếm lực nhị cấp tăng lên tới kiếm lực tam cấp cũng là một chuyện rất khó khăn. Trừ phi có kỳ ngộ đặc thù gì đó mới có thể trong thời gian ngắn đột phá. Nếu không sẽ cần một khoảng thời gian khá dài. Tốn vài năm thậm chí còn lâu hơn mới đột phá được. Nhìn tình huống trước mắt, trước tiên muốn mau chóng tăng thực lực lên, khả năng này dường như không lớn cho lắm. Sở Mộ có chút buồn rầu, âm thầm thở dài. Hắn chỉ có thể tu luyện từng bước một. Loại suy nghĩ này của hắn nếu như để cho kiếm giả khác biết rõ, nhất định sẽ tức giận tới phun máu. Tốc độ tăng thực lực của Sở Mộ đã hết sức kinh người, trong vòng 3 năm ngắn ngủi, thực lực từ có thể chống lại kiếm vương thất tinh đã tăng lên tới chống lại kiếm vương cửu tinh. Không biết đã là thứ mà bao nhiêu người ao ước. Mà ngay cả Hoa Diệp trước đó không thèm để ý tới Sở Mộ cũng âm thầm bội phục không thôi. Bất quá tính cách của Hoa Diệp này tương đối lãnh đạm, cho nên sẽ không trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà Sở Mộ từng hợp tác hoàn thành nhiệm vụ một lần với Hoa Diệp, cho nên hắn biết người này không tệ lắm. Thời gian nhanh chóng qua đi, nhoáng một cách lại là một tháng đi qua. Trong một tháng này thực lực Sở Mộ tăng lên rất nhỏ, cũng không rõ ràng. Đồng thời có một tin tức tốt truyền tới. Đồng Đình xuất quan, hơn nữa còn thành công đột phá. Trong khu của chiến đội số 8, Đồng Đình đứng trước mặt thành viên của chiến đội số 8. Sở Mộ có thể cảm nhận được rõ ràng trên người Đồng Đình có một loại khí tức đặc thù chấn động. Là một loại khí tức như là tân sinh, Sở Mộ cũng không có cách nào hình dung được rõ ràng. Đó là bởi vì Đồng Đình vừa mới đột phá tới niết bàn cảnh, mới hơi chút củng cố mà thôi. Đợi tới lúc hắn hoàn toàn củng cố, hơn nữa còn thích ứng được lực lượng hiện tại, khi đó khí tức này sẽ nổi liếm lại. Cố khí tức này tuy rằng yếu ớt, nhưng mà lại khiến cho đám người Sở Mộ cảm giác được mình không thể địch lại. Đó là một loại chênh lệch tuyệt đối. Là chênh lệch giữa tạo hóa cảnh và niết bàn cảnh. Coi như kiếm vương cửu tinh cực kỳ cường đại cũng không phải là đối thủ của kiếm giả niết bàn cảnh nhất trọng thiên cực kỳ bình thường. Đó mà một loại chênh lệch. Các vị huynh đệ, ta đột phá rồi. Không lâu sau ta sẽ phải đi tới tài quyết hào đưa tin. Đồng Đình nói. Làm đội trưởng của các ngươi ta rất vinh hạnh. Hy vọng về sau còn có cơ hội kề vai chiến đấu. Hiểu rõ rồi đội trưởng. Đội trưởng, ngươi cũng nên phát triển cho tốt ở tài quyết hào. Hy vọng sau khi chúng ta đi qua còn có thể trở thành đồng đội của ngươi.